Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, sinh thời. Tu, cửa phòng mở ra, bên trong là một gian bố trí đơn giản phòng khách, một chương tấm tròn bàn gỗ, vài bả siêu siêu vẹo vẹo cái ghế, bệ cửa sổ bên cạnh còn có vài bồn lục thực dưới ánh mặt trời tận tình mở rộng cành lá. Nếu như không phải cái kia chương tấm trên cái bàn tròn còn nằm sấp lấy một cái sau trong lòng đào nữ nhân, hết thảy sẽ có vẻ càng thêm tự nhiên hài hòa. Chỉ là giờ phút này, theo trong nữ nhân đao bộ vị chảy ra ủ ủ máu tươi, như dòng suối nhỏ loại theo bàn gỗ trôi hướng mặt đất. Hồng nhìn thấy mà giật mình, phá vỡ một phòng thanh tịnh, bởi vì phương hướng quan hệ. Nằm sấp đưa lưng về phía cửa ra vào chúng đao nữ nhân cũng không mặt mày rạng rỡ. Nhưng cái này thân quần áo là y hiểu, mẫn học có chút ấn tượng. Trước kia tại khai trương điển lễ thượng bái kiến, đúng hạn gian suy tính, y hiểu nên vậy vừa chúng đao không lâu. Lúc này cái đó còn lo lắng cái gì ân oán tình cừu. Nhân mạng lớn nhất, mẫn học nhanh chóng tiến lên. Nữ nhân nằm sấp hướng xuống hé mở mặt hiện ra, quả nhiên là y hiểu, thân thủ ấn lên hắn cần cổ, mẫn học lông mày một đám, xúc tua lạnh buốt, đã muốn không có mạch đập, y hiểu trên lưng đao là tùy ý có thể thấy được dao gọt trái cây, đâm vào rất sâu mà lại bộ vị xảo trá, dùng mẫn học phán đoán, sợ là làm bị thương tim, cho nên mới phải tạo thành như thế nhanh chóng tử vong. Nếu như không phải trùng hợp, đây là một cái đối với nhân thể kết cấu cực kỳ hiểu rõ hung thủ mới có thể tìm đúng cũng một kích. Phải trúng vị trí, liên lạc lúc trước kinh hồng thoáng nhìn Natsume Misa bên mặt. Mẫn học con người có chút co rút lại, tình thế phức tạp ahat. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem trong đội người kéo qua đến hoạt động tra cần gấp nhất. Trước kia nói qua tại đây khoảng cách hình tổng cũng không xa. Tiếp nhận cái này bản án nên vậy không thành vấn đề. Mẫn học đang muốn gọi điện thoại, một cái lạ lẫm dãy số đi đầu đánh cho tiến đến. Là internet điện thoại, đại khái tỷ lệ là điện thoại quấy giày. Lúc này cũng không thời gian lãng phí. Mẫn học lúc này cắt đứt vừa muốn gầy trong đội dãy số. Không nghĩ tới vừa rồi dãy số lại lần nữa đánh cho tiến đến. Ngón tay hơi đốn, mẫn học có lẽ hay là tiếp bắt đầu đứng dậy. Đi mau, không đợi mẫn học đặt câu hỏi. Ống nghe ở phía trong liền truyền ra vội vàng cảnh cáo thanh âm. Thiên tinh, mẫn học lập tức nghe ra ống nghe ở phía trong giọng nữ. Khấu thiên tình vốn cũng không có che giấu. Nghe vậy tiếp tục nhanh thanh âm nói. Không kịp giải thích. Cảnh sát cũng sắp đến. Ý tứ này là lại để cho hắn trốn cảnh sát. Mẫn học tuyệt đối không nghĩ tới. Sinh thời còn có thể nghe thế chính là hình thức cảnh cáo nội dung. Nhưng hắn lại không có làm gì chuyện xấu nhi. Tại sao phải trốn cảnh sát? Nhìn nhìn trước mắt thi thể. Mẫn học bỗng nhiên ý thức được cái gì. Người biết chỗ này của ta chết. Rồi người. Vâng. Có nặc danh người chứng kiến báo cảnh sát. Người chứng kiến nói như vậy có người vu oan hắn giết người. Cái này đáp án lại để cho mẫn học cảm thấy buồn cười. Nếu như không phải là không có song bào thai huynh đệ, hắn đều nhanh cho là mình dưới ngòi bút đêm trắng truy hung nếu độ trình diễn. Bất quá hắn đoạn đường này đi tìm đến nhưng không phát hiện một cái người sống. A hát không. Cũng có lẽ bây giờ có hai cái, Mễ Thư Lan cùng Hạ Sơ, chẳng biết lúc nào đến phòng tiếp khách này cửa ra vào. Che miệng khiếp sợ biểu lộ không có sai biệt, nghĩ đến là hồi lâu không gặp mẫn học theo kịp. Hai người liền cùng một chỗ tìm trở về, rốt cuộc cũng không phải bình thường nữ tính. Tuy nhiên chứng kiến mẫn học đứng ở một cái máu chảy không ngừng nữ nhân bên cạnh. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt. Hai người liền cường tự khôi phục trấn tĩnh. Nàng làm sao vậy? Mễ Thư Lan cất bước muốn đi tới. Bị mẫn học ngăn lại. là y hiểu, chết, rồi, đừng phá hư hiện trường. Đừng nhìn Mễ Thư Lan chèn ép y hiểu thời điểm không có nửa phần nhân từ. Nương tay, nhưng rốt cuộc làm không được không đếm xỉa một đầu tánh mạng mất đi. Hạ Sơ cũng thế, tìm được đáp án này, lại nhìn như một khối vải rách loại hào không một tiếng động chết thảm y hiểu. Hai người biểu lộ đều phức tạp bắt đầu đứng dậy. Cái này đáng hận lại nữ nhân rất đáng thương, cuối cùng không có chết già. Ngươi còn chưa đi, ống nghe đối diện Khấu Thiên Tình nghe thế bên cạnh đối thoại. Hận không thể bay tới dắt lấy Mẫn Học lập tức chạy trốn. Mẫn Học không có đáp lại, mà là tiếp tục vẫn nhìn hiện trường. Tại sao phải đi? Chẳng lẽ một cái nặc danh báo động điện thoại có thể đưa hắn định tính vì hung thủ giết người? Vậy cũng quá coi thường cảnh sát, cũng quá coi thường hắn. Locae vật chất trao đổi định luật nói cho chúng ta biết. Phạm tội hành vi người chỉ cần áp dụng phạm tội hành vi. Tất nhiên sẽ ở phạm tội hiện trường trực tiếp hoặc gián tiếp mà tác dụng tại bị xâm hại khách thể. Và hắn cảnh vật chung quanh, hội tự giác hoặc không tự giác mà lưu lại dấu vết. Cho nên Mẫn Học không tin trong gian phòng đó, tìm không thấy hung phạm lưu lại dấu vết để lại. Mẫn Học, đó là một dự mưu đã lâu, chuyên môn nhằm vào hành động của ngươi. Cảnh sát đã đạt tới building cửa ra vào, nếu ngươi không đi tự thực đã muộn. Khấu Thiên Tình nhắc nhở ngữ khí trở nên thập phần chính thức. Mẫn Học nghe vậy rốt cục đi đến cửa sổ nhìn xuống xem. Tầng 16 lâu độ cao nhìn về phía mặt đất tầm mắt rõ ràng. Quả thật có vài cỗ xe cảnh sát cấp tốc vọt tới ngừng lại. Ta nhớ được hành lang có giám sát và điều khiển, Mẫn Học đi trở về. Mở ra y hiểu tùy thân mang theo rơi xuống mặt đất tiểu bóp đầm nói. Khấu Thiên Tình đều nhanh gấp đến độ nhảy, người cảm thấy hung thủ sẽ ở giám sát và điều khiển ở. Phía trong lưu lại dấu vết, người cũng quá coi thường đối thủ của ngươi rồi. Mẫn Học có trong nháy mắt trầm mặc, làm cảnh sát lâu. Cân nhắc vấn đề góc độ hội không tự giác theo chính hướng xuất phát. Giờ phút này, nếu như giám sát và điều khiển vô dụng lời mà nói. Theo người bình thường góc độ đến xem, hắn xác thực không quá nói tinh tường. Bởi vì trong phòng này, kể cả y hiểu trên người, đều có Mẫn Học lưu lại dấu vết. Thậm chí còn cố tình lời mà nói. Cái thanh kia sáng loáng cắm ở y hiểu hậu tâm dao gọt trái cây thượng. Nói không chừng cũng có, kinh hỉ. Hơn nữa lại mảnh nghĩ tiếp. Mẫn Học ngay giết người động cơ cũng không thiếu. Dù sao hắn và y hiểu quan hệ thật sự xưng không được vui sướng. Ta có thể tìm ra hung phạm của mọi người nhiều bất lợi nhân tố hả? Mẫn Học y nguyên có cường đại tự tin. Đây không phải mù quáng tự tin. Mà là năm này tháng nọ rất nhiều án kiện phá hoạch xuống tích lũy. Tại ngươi trở ra, Khấu Thiên Tình nói trúng tim đen. Với tư cách nghi phạm, ngươi muốn như thế nào cha chính mình bản án? Đang tại bảo vệ chỗ dựa vào nằm mơ cha. Mẫn Học lại lần nữa lặng yên. Vài câu đơn giản đối thoại, lại làm cho Mễ Thư Lan cùng Hạ Sơ lập tức minh bạch trước mắt tình thế. Có người hãm hại ngươi. Hai người chăm miệng một lời kinh hỏi, cho nên điện thoại đối diện cái kia ẩn truyền đến giọng nữ là ai? Tại sao phải khích lệ Mẫn Học chạy trốn? Không thể chạy, như vậy ngươi thì càng nói không rõ ràng rồi. Sư huynh, ngươi so với ta rõ ràng hơn tương quan pháp luật quy định. Cũng càng nên vậy tin tưởng pháp luật cùng ngươi đồng sư. Bọn hắn nhất định tài cán vì ngươi tra ra chân tướng. Hạ Sơ nhanh chóng lên tiếng. Mễ Thư Lan cũng cùng Hạ Sơ đứng ở mặt trận thống nhất. Người yên tâm. Ta cùng Cung Thúc Thúc có vài lần duyên phận. Nhất định sẽ không để cho ngươi đã bị bất công đối đãi. Càng đại luật ta cũng vậy rất thuộc. Cái này thỉnh hắn xuất mã. Mễ Tổng trong miệng Cung Thúc Thúc. Chỉ sợ là thần long thấy đầu không thấy đuôi cục thành phố lão đại. Mà càng đại luật. Thì là ma đô rồi một hình biện luật sư. Rất tốt, hiện tại chạy trốn có lẽ hay là lưu lại cục diện là vừa so sánh với hai. Mặc dù Khấu Thiên Tình không có ở sân, nhưng ba nữ nhân kiên định đều tự tín ngưỡng khác lạ, ánh mắt mẫn học rất dễ dàng có thể tưởng tượng. Được ra, cảnh sát đã muốn vào building, chỉ sợ chính binh chia làm hai đường, một đường thang máy một đường thang lầu hỏa tốc mà đến. Chạy trốn dây biến đào phạm, không chạy lộ lại chỉ có làm việc đúng giờ phòng chờ đợi điều tra. Như thế nào Tuyền, lề mà lề mề cũng không là mẫn học phong cách. Đối với điện thoại lặng im chỉ chốc lát, hắn đáy lòng đã có lựa chọn. Cúp điện thoại, Mẫn Học đi đến Mễ Thư Lan cùng Hạ Sơ trước mặt. Còn không đợi hai người buông lỏng một hơi, chợt nghe Mẫn Học nói, thật có lỗi, ta còn là thói quen tại đem vận mệnh khống chế tại trong tay mình. Dứt lời, Mẫn Học không có lại nhìn hai người, thân ảnh nhanh chóng tan biến tại hành lang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.